đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 302. Đùa giỡn xà, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, hiện tại động thủ sao? Một cái khác bất an hỏi, người lúc trước nói chuyện khoát tay. Gấp cái gì, đợi chút, Đồng Phương Ngữ hình thân mình bay đến nơi cao nhất, đàn xà thấy nàng đi ra, hắc vụ liền đối với nàng văng tới. Hắc vụ nồng đậm phun thật cao, cũng có lục nhãn tử xà bay lên, đối với Đông Phương Ngữ Hinh công kích. Chính là, hỏa cầu của Đông Phương Ngữ Hinh rất lợi hại, chúng nó căn bản đánh không tới nàng. Ánh mắt lợi hại quét về phía dưới, quả nhiên nàng nhìn thấy một con lục nhãn tử xà to lớn nhất đàn. Đây là đầu lĩnh của chúng nó. Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng cười, hai tay ngưng kết thành hỏa, đối với xà đầu lĩnh bắn tới. Siêu, hỏa tiễn kia tốc độ cực kỳ nhanh, lúc lục nhãn tỷ xà cảm thấy nguy hiểm, thân mình khổng lồ đột nhiên phát ra. Chính là cho dù có như vậy cũng không thể né tránh được công kích của Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh thủ thế biến đổi, hỏa tiễn một phân thành hai, từ hai phương trái phải công kích lục nhãn tử xà. Đầu lĩnh kia ước chừng trên dưới lục giai, kỹ thuật trốn tránh không sai, mà công kích của nàng. Nó tránh qua kích thứ nhất của Đông Phương Ngữ Hinh, liền nhanh chóng đem cổ duỗi ra, đầu rắn vung lên, một nọc độc màu xanh biếc hướng tới Đông Phương Ngữ Hinh bay qua. Nếu nói là vừa mới lục nhãn tử xà nọc độc có màu đen là kịch độc trong lời nói, vậy xà đầu lĩnh này có nọc độc màu xanh biếc thì phải là kiến huyết phong hầu độc đặc biệt độc, này nếu người bình thường, phỏng chừng liền trực tiếp xong đời. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh là ai? Chớ nói nàng kiếp trước chính là sát thủ đứng đầu, cho dù là không có võ công nhưng kỹ năng trốn tránh cũng không phải vài người so được. Nàng hiện tại có võ công cũng không tệ, hơn nữa nàng còn là luyện đan sư, thân mình chính là ấm sắc thuốc xuất ra. Có độc gì nàng chưa thấy qua, độc so với độc này độc hơn nàng cũng đã nếm thử chứ đừng nói. Một chút ấy độc đối nàng mà nói thực không có gì. Nhìn thấy nọc độc bay qua, nàng căn bản cũng không trốn tránh. Hình nhi, cẩn thận, Đông Phương Ngữ Hinh bên này trong lòng nắm chắc nhưng Thạch Lan bọn họ lại sợ hãi, các nàng nhanh chóng hô to nhắc nhở. Chính là, Đông Phương Ngữ Hinh căn bản liền không trốn tránh, xem độc tiễn sẽ bắn tới trên người nàng, tay nàng bỗng nhiên kết nó lại thành hình dạng thủy cầu, sau đó chậm rãi thu lại. Lục nhãn tử xà, đây chính là thứ tốt, đa tạ ngươi đã tặng a. Hai tay liền như vậy nhất thu, nọc độc màu xanh biếc kia cũng giống như nước hắt đi ra ngoài lại gặp được này nọ trực tiếp ngưng tụ thành một hình dạng một quả bóng nước nhỏ. Sau đó, Đông Phương Ngữ Hinh đem này quả bóng nước này phóng tới trên hỏa nướng, quả bóng nước trực tiếp nhỏ đi trong tay Đông Phương Ngữ Hinh không biết khi nào thì nhiều hơn một cái bình ngọc đem nọc độc cất lại. Này hết thảy, bất quá là trong nháy mắt lục nhãn tử xà kia đều ngây người một chút. Nọc độc này nó không dám nói là thiên hạ vô địch nhưng tối thiểu cũng là một loại chỉ cần dính vào một chút thôi cũng liền xong đời. Lần đầu tiên, gặp được một nữ nhân như vậy một nhân gia chẳng những không sợ thậm chí đem nọc độc của nó thu lại. Giận, giận dữ, lục nhãn tử xà đầu lĩnh triệt để bị chọc giận, này đối với nó mà nói chính là trắng trợn vũ nhục. Hô, góc truyện audio.com, lại một đạo nọc độc văng qua, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh vẫn như cũ không một chút hoang mang đem nọc độc của nó thu thập lại. Nàng không sợ cũng không e ngại, lại càng không hoảng loạn. Vẻ mặt này, quả thực chính là đùa giỡn người, Nga, không đúng, là đùa giỡn xà. Đầu lĩnh kia trực tiếp hung bạo thân mình vừa lật đột nhiên to hơn gấp mấy lần ban đầu, đối với Đông Phương Ngữ Hinh xông đến. Tốt lắm, lục nhãn tử xà đã tức giận rồi có phải hay không? Cách chương.